Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử chương, đó chính là Đột Nhiên Xuất Hiện. Không biết là ai đột nhiên xuất hiện nhưng mà có lẽ là có ảnh hưởng đến nhân vật chính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi tiêu diệt cái đám người của Thánh Quang Đại Thế Giới thì bất ngờ đám yêu thánh xuất hiện. Đám người này thì ẩn nấp ở sâu trong lòng đất của vô cực đại thế giới, ở chỗ vô cực tinh cung đấy. Và lần này xuất hiện thì có một cái tên gọi là siêu thiên đại thánh, có vẻ như không khoái Phương Hàn cho lắm, còn định ra tay tiêu diệt. Thậm chí là mới đầu bảo vệ Tam Hoàng Tử nhưng thấy không bảo vệ được thì thấy Phương Hàn cũng hơi rắn, là định kêu gọi anh em chỗ yêu tộc là đánh Phương Hàn nhưng mà mọi người lại không nghe. Đồng thời có một gã yêu thánh đưa ra đề nghị gọi là liên hôn đấy, giữa bên hồ tộc và Phương Hàn. Mình nghĩ đây chỉ là một cái phương cách để bọn họ vừa có thể làm liên lụy cả bên hồ tộc và Phương Hàn thôi, chứ cái đám này thì nó quan tâm gì đến cái vấn đề liên hôn, kể cả có cưới rồi nhưng mà nó muốn tẩn thì nó vẫn tẩn thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sao? Các ngươi nói cái gì? Đám hỏi cùng bảy vị công chúa hồ tộc ư? Trong lòng Phương Hàn khẽ chấn động, đồng thời chân mày hơi nhíu lại. Lại nói tuy rằng hắn đạo thuật cao thâm nhưng lại không cái mắc bệnh tham luyến nữ sắc. Đương nhiên tôi thì khác. Người tu hành tham luyến nữ sắc không phải là việc gì hiếm thấy, nhất là người trong ma đạo. Bất kỳ một vị ma đế nào cũng có 3.000 phi tần, còn hưởng thụ hơn cả hoàng giả trong thế tục, tùy ý có thể tìm để âm dương thái bổ. Cho dù là tiên đạo chí tôn thì cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Chúng như nhì đều xuất hiện đi. Mê Thiên Đại Thánh đột nhiên phất tay một cái, bảy vị công chúa trong Hoàng Tuyền Đồ dường như được triệu hoán ra. Nhưng mà các nàng lại không thể mang Thương Sinh Đại Ấn ra cùng. Phương Hàn cũng không hề ngăn cản các nàng. Bảy vị công chúa thoáng cái bay ra hết. Mê Thiên Đại Thánh trông thấy mỗi người đều vui mừng. Mẫu hậu, bọn họ bay qua lại chứng kiến bảy thánh giả của yêu tộc. Các nàng đều lắp bắp kinh hãi. Không ngờ là tám đại thánh giả yêu tộc đều tề tụ đầy đủ. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Thất công chúa âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ là muốn đối phó với Phương Hàn sao? Phương Hàn chiếm được đạo thống của Thiên Vũ Chi Khố, rất nhiều bảo bối, quả thực khiến cho người ta thèm dò cả dãi. Chúng nữ nhi, vừa rồi Cổ Vân Băng tiền bối đã thay các ngươi làm mối, gả cho một vị anh hùng, chính là Phương Hàn này, thế nào? Bình thường trong yêu tộc chúng ta, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đấu đá để vì tranh giành các ngươi lại đều chướng mắt đám người này. Nói là sau này nhất định phải gả cho một nhân vật anh hùng tuyệt phách thiên địa, hiện tại xem như thỏa mãn rồi chứ. Các người đi theo Phương Hàn tiểu đào hữu tranh đoạt Thiên Vũ chi khố, đối đầu với anh hào khắp nơi, cuối cùng nhanh chân đến trước. Cao thủ như thế cũng được coi là nhân vật anh hùng rồi chứ gì. Mê Thiên Đại Thánh nhẹ nhàng cười nói với bảy vị công chúa. Là vậy ư? Bảy vị công chúa lúc này mới biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt đều hướng về phía Phương Hàn. Sau đó nét mặt mỗi người đều hiện ra một tia đỏ ửng. Cho dù là thất công chúa có tu luyện đại diệt tỉnh thuật thì cũng không ngoại lệ. Những ngày này, bảy vị công chúa hồ tộc ở cùng một chỗ với Phương Hàn, xông xáo trong Thiên Vũ chi khố, lại cùng nhau tu luyện 3.000 năm. Các nàng đều thu vào trong mắt, ghi ở trong lòng đối với các loại thủ đoạn và sự lợi hại của Phương Hàn. Có thể nói các nàng coi như là những người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng muốn tìm ra một người có tiềm lực cự đại, lại lợi hại được như Phương Hàn thì quả thực là quá là khó đi. Trong yêu ma tiên đạo thì càng khó tìm hơn. Đi theo một nam tử như vậy, còn phải sợ sau này không có đạt tới đại đạo hay sao? Chỉ cần nhìn cách hắn cứu Yên Thủy Thiên, một mình xông pha khói lửa. Hiện tại trên tay còn đang giam giữ hồn phách của Tam Hoàng Tử, chín đại hầu gia. Có thể nhìn ra được người này chỉ vì nữ nhân của mình sẽ làm ra những hành động liều lĩnh cỡ nào. Càng lợi hại hơn, chính là hắn còn dám xuất thủ với siêu thiên đại thánh. Dưới sự che chở của siêu thiên đại thánh mà hắn vẫn cứng rắn giết chết Tam Hoàng Tử, kẻ dám quấy đổ với nữ nhân của mình. Loại nam nhân này tự nhiên đáng để mà đi theo cả đời. Về phần bảy tỷ muội đều phục thị một chồng thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Trong yêu tộc thì kẻ mạnh làm vua, đại thánh của yêu tộc chẳng phải là có rất nhiều phi tử đó sao? Càng lợi hại hơn chính là nếu như các nàng được làm tiểu thiếp của Phương Hàn, thì có thể danh chính ngôn thuận được chia sẻ hết thảy mọi thứ trong hoang thần chi thi. Người tu đạo phải lấy lợi ích làm trọng, đặc biệt là người ở trong yêu ma lưỡng đạo. Hết thảy đều nghe theo lời mẫu hậu và các vị đại thánh an bài. Đại công chúa là người đầu tiên lên tiếng. Ta cũng giống như vậy, Ngân Linh công chúa cười nói. Phương Hàn tiểu đạo hữu, xem ra tâm tư của đám nữ nhi nhà ta đều đặt trên người ngươi cả rồi, không biết ý ngươi thế nào. Nếu như ngươi lấy 7 nữ nhi này của ta, chúng ta có thể chính thức kết thành liên minh, trợ giúp ngươi lấy được hoàng tuyển bảo khố. Mê Thiên Đại Thánh lại mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi Phương Hàn, xem có đáp ứng hay không. Cái này, trong sát na này trong lòng Phương Hàn lại do dự. Hắn tự nhiên là sẽ không tham luyến sắc đẹp. Chẳng qua như nếu ngày hôm nay không đáp ứng, chỉ sợ sau này sẽ rất khó xử. 8 vị đại thánh yêu tộc, mỗi người đều là hung thần ác sát. Trường sinh thất trọng giới vương cảnh là một đại cự đầu. Nếu như chỉ một mình thì Phương Hàn sẽ không sợ hãi. Hai người liên thủ Phương Hàn cũng có thể bỏ trốn. 3 người vây quanh thì hắn chỉ sợ sẽ lâm vào nguy hiểm. 8 người cùng xông lên thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn, không có chút cơ hội nào. Phương Hàn lại không tin 8 đại thánh yêu tộc này, còn họ há là có tâm tư lương thiện gì. Chỉ cần đàm phán đổ vỡ thì ai biết chuyện gì phát sinh. Đừng nhìn Mê Thiên Đại Thánh cười cười nói nói trông rất mê người, lại có hai quả bưởi to tròn, một tâm hồn vĩ đại. Nhưng Phương Hàn có thể cảm giác được ở sâu trong nội tâm nữ tử này, vì lợi ích nàng có thể bỏ qua hết thảy, muốn cứng rắn lôi kéo mình, mà mặt ngoài lại không hề lộ ra. Lạnh lẽo như hư không, trên người Mê Thiên Đại Thánh có một số tư vị loại này. Phương Hàn trầm mặc mà nghĩ. Phương Hàn, nếu như gả Mê Thiên Đại Thánh cho ngươi, ngươi còn có thể suy nghĩ lại. Cho dù năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng có rất nhiều phi tử, mà trong đám phi tử lại ít có cao thủ cường hãn đạt tới giới vương cảnh. Trái lại có mấy vị hồng nhan chi kỷ làm tiểu thiếp không phải là chuyện không tốt. Về phần 7 đại công chúa thì quên đi, tu vi quá thấp, không đáng để ta bồi dưỡng. Riêng ở trong Hoàng Tuyền đồ gào thét, muốn lấy thì phải lấy nữ tử có tâm hồn to đẹp như Mê Thiên Đại Thánh kia kìa. Người ấy nói ra điều kiện này đi, nói là muốn lấy nàng, cưới nàng, như vậy 7 nữ nhi của nàng cũng đều là của ngươi. Phương Hàn, mau mau đặt điều kiện này với bọn họ, nhất định phải làm vậy. Diêm, người đang nói cái quái quỷ gì vậy? Cầm miệng cho ta, bà ta cũng đẻ ra 7 đứa con gái rồi. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động liền oanh kích vào trong Hoàng Tuyển Đồ, trực tiếp chấn áp Diêm. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa vong tình Hà Thủy, hóa thành một đạo phù văn ẩn giấu trong thủy hoàng cương khí, triệt để nắm giữ Hoàng Tuyển Đồ, khống chế Diêm. Hiện tại Diêm chẳng qua là thuộc hạ của Phương Hàn, chứ không phải quan hệ đồng bạn. Người ồn ào như vậy, để Mê Thiên Đại Thánh nghe được, chúng ta sẽ lâm vào thế khó, yên tĩnh một chút đi. Thế nào? Phương Hàn tiểu đạo hữu, chẳng lẽ 7 nữ nhi của ta khiến người không vừa mắt sao? Ta cũng biết là người có mấy hồng nhan chi kỷ, cho nên ta mới đẩy mấy nữ nhi này làm tiểu thiếp của ngươi. Sau này ngươi còn có thể lấy chính thê, Mê Thiên Đại Thánh lại nói. Chư vị, thực sự chân thành muốn hợp tác với ta đi lấy Hoàng Tuyền bảo khố sao? Phương Hàn hỏi lại. Đúng vậy. 8 vị thánh giả yêu tộc chúng ta có thể kết thành bình ước với tiểu đạo hữu. Băng Thiên Đại Thánh Cổ Vân Băng cười ha hả. Hoàng Tuyền môn của Tô Tú Y cực kỳ lợi hại, che giấu rất sâu, hơn nữa còn có hoàng thư trong tay. Hoàng Tuyền Ma Tông còn ẩn nấp một số trưởng lão tu vi khó lường, chỉ sợ không thể thu được bảo khố. Vài tháng nữa tiền đạo đại hội ở huyền hoàng đại thế giới chuẩn bị mở ra, mà Tô Tú Y còn muốn quyết chiến với ứng tiền thiên. Đến lúc đó nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Tới lúc đó thì chúng ta cùng nhau động thủ, tới cướp Hoàng Tuyền bảo khố thì thế nào? Phương Hàn cười nói. Chúng ta cũng đang tính vậy. Cổ Vân Băng khẽ cười nói. Xem ra lần này tiểu đạo hữu đồng ý liên minh rồi. Đã như vậy thì chọn ngày không bằng gặp mặt. Người ở chỗ này bái đường thành thân, kết thành cây liền cành với 7 vị công chúa. Không biết là tiểu đạo hữu định thế nào? Mà trường sinh đại ấn của tiểu đạo hữu coi như xính lễ của hồ tộc, như vậy càng thêm thuận lợi. Vậy ư? Thân thể Phương Hàn khẽ động nói, Phương Hàn ta còn chưa quen bị người bức bách, hết thảy sự tình đều phải tự mình quyết định mới tốt. Nói như vậy là tiểu hữu không muốn lấy 7 vị mỹ nữ của yêu tộc chúng ta. Cổ Vân Băng cười híp mắt nói, nhưng bên trong nụ cười của hắn ẩn tàng ý vị sâu xa. Người nào cũng biết nếu như Phương Hàn nói không, chỉ sợ lán sẽ lập tức trở mặt. 8 vị đại thánh yêu tộc, mỗi người đều có thủ đoạn cao cường, ta mới luyện thành chút huyền công. Muốn kiến thức một chút thủ đoạn của 8 vị đại thánh không biết thế nào. Phương Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Băng Thiên Đại Thánh, ngươi có thể xác minh một chút đạo thuật với ta không? 8 đại thánh có thể từng người lên một. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể cùng lên, Phương Hàn ta tự biết không thể địch lại, nhưng cũng tuyệt không sợ hãi. Cái gì? 8 đại thánh nghe thấy Phương Hàn nói vậy lập tức đưa mắt nhìn nhau. Liệt Thiên Đại Thánh lập tức lên tiếng. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng mà thiếu niên khí phách quá thịnh, sớm muộn gì cũng chết non. Xem ra Liệt Thiên Đại Thánh có phần hứng thú đối với ta, muốn ấn chứng đạo thuật cùng ta. Phương Hàn cũng không hề xem nhẹ mà âm thầm đem tinh khí khổng lồ của Tam Hoàng Tử trong lòng bàn tay hút vào cơ thể. Các loại pháp tắc tạo vật cũng bị hắn dung nhập vào động thiên. Tam Hoàng Tử là cao thủ tạo vật cảnh đỉnh phong, pháp tắc tạo vật trong cơ thể ngưng tụ ra vật chất bất hủ, bị Phương Hàn hòa tan và dung nhập vào thân thể, có thể cướp đoạt được rất nhiều pháp tắc tạo vật để tăng cường thực lực của bản thân. Hiện tại Phương Hàn cũng là cao thủ trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, cướp đoạt càng nhiều pháp tắc tạo vật, tu vi càng tăng. Đương nhiên nếu cướp đoạt quá nhiều pháp tắc tạo vật thì cũng không còn hữu dụng nữa, mà nhất định phải dựa vào pháp tắc tạo vật để cải biến thân thể và kết cấu để tu thành các loại thân thể bất hủ. Đây là một quá trình dài. Làm gì phải động đao động thương như vậy? Phương Hàn là đệ nhất phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn ta. Hắn muốn lấy vợ, Vũ Hóa Môn ta nhất định phải được biết. Chuyện này ta thân là trưởng giáo chí tôn, đương nhiên là tán thành. Có thể kết làm liên minh với 8 vị đại thánh yêu tộc, đó thực sự là một chuyện may mắn. Đúng lúc này thì có một âm thanh từ xa chuyển tới. Sắc mặt của 8 vị đại thánh yêu tộc đều thay đổi, bởi vì họ không phát giác ra âm thanh này truyền tới từ phương nào. Đúng lúc này trong hư không đầu tiên hiện ra một cái gương. Một người bước ra là một thiếu niên có thân thể toan dài, tóc kết thành trái đảo, tuấn mỹ như tranh vẽ. Hắn còn tú mỹ hơn Phương Hàn nhiều lần, cũng không có khí phách đằng đằng sát khí như Phương Hàn, mà là ôn nhuận như ngọc. Phụ nữ nhìn thấy chỉ muốn rụng trứng lộp độp mà thôi. Đúng là một quân tử kiếm. Phong Bạch Vũ, trưởng giáo Vũ Hóa Môn, người chấp trưởng Thiên Hoàng Kính. 8 đại thánh yêu tộc đã nhìn ra người này. Ánh mắt của Mê Thiên Đại Thánh rất kinh ngạc, dùng một loại ngữ khí có vài phần khiếp sợ mà nói. Chẳng phải là Thái Nhất Môn đã bố trí tuyệt sát cấm pháp để vây tất cả đám thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn có người lại hay sao? Muốn tiêu diệt cả môn phái các ngươi, tại sao ngươi có thể trốn ra đây? Đồ mê cô nương nói đùa rồi, ta đã sớm biết ý đồ của Thái Nhất Môn, thế cho nên mới cùng Vũ Hóa Tam Thánh chuẩn bị rất lâu, dùng Thiên Hoàng Kính phục chế ra hình thể của chúng ta, rồi cho những hình thể này bị vây hãm vào trong đó. Còn chân thân thì đã sớm thoát ly, tiêu dao tự tại. Phong Bạch Vũ cuối cùng cũng xuất hiện. Không ai có thể ngờ rằng hắn cư nhiên xuất hiện vào lúc này, ngay cả Phương Hàn cũng không ngờ trường giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn lại ở đây giải vây giúp mình. Nhưng mà trong lòng hắn cũng yên tâm lại. Phong Bạch Vũ xuất hiện ở đây thì chỉ sợ là nguy cơ của Vũ Hoa Môn đã được hóa giải. Nhưng Phong Bạch Vũ khẳng định đã biết chuyện Hoa Thiên Đô cấu kết với Thái Nhất Môn. Đại vị trưởng giáo của Vũ Hoa Môn khẳng định là của mình. Chư vị đại thánh yêu tộc, thế nào? Ta đại biểu cho Phương Hàn đồng ý đám hỏi lần này. Cực đạo đại đế luyện chế ra thương sinh đại ấn coi như là của hồi môn cho hồ tộc đi. Phong Bạch Vũ chậm rãi đi tới, thân hình giống như bất động, phiêu phù mà tới. Mỗi người đều phải cân nhắc quý tích hành tẩu quán, dường như là hắn có thể tùy thời xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Phong Bạch Vũ lại tấn chức. Phương Hàn nhìn bộ dáng Phong Bạch Vũ phân tích tu vi của hắn, tự nhiên đã tấn thăng tới thiên vị cảnh, tham ngộ ra thiên vị pháp tắc. Còn có một loại từ vị mông lung lập lẻ như quỷ thần. Hơn nữa trong thân thể hắn có ẩn chứa một loại khí tức nguy hiểm không thể nói rõ. Loại khí tức nguy hiểm này thẩm thấu tới mỗi góc trong hư không, thậm chí tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn cũng bị rung động. Hiển nhiên là cương khí thần bí trong thân thể Phong Bạch Vũ có năng lực uy hiếp tới Phương Hàn. Phong Bạch Vũ là một người thần bí, đáng tiếc bây giờ ta chưa thể nhìn thấu được hắn. Giờ khắc này tu vi của Phương Hàn đã đột tiến, con mắt nhìn Phong Bạch Vũ cũng không còn là nhìn một vị trưởng giáo chí tôn cao cao tại thượng như trước nữa. Nhưng mà hiện tại Phong Bạch Vũ vẫn thập phần thần bí, không thể thấy được rốt cuộc hắn lai lịch thế nào. Ừ, Vũ Hoa Môn kết thông gia với yêu tộc ta, tự nhiên trước tiên phải đem sính lễ ra đã. Trước tiên đem thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế ra làm sính lễ, thế nào? Còn nữa, yêu tộc chúng ta tự nhiên sẽ đem của hồi môn ra. Bảo khố của Hoàng Tuyền Đại Đế là hồi môn tốt nhất. Đúng lúc này một vị đại thánh yêu tộc đi ra. Đại thánh yêu tộc này là một nam tử mặc y phục màu xanh, cái mũi khá to, ngang tàng và uy vũ, thân thể thẳng tắp, toát ra một cỗ khí tức bưu hãn trong vũ trụ. Đạp Thiên Đại Thánh, Lưu Đạp Thiên. Phong Bạch Vũ nhìn nam tử quần áo xanh này, biết đây là một đầu thanh ngưu đã tu thành đại thánh. Hắn phi thường hung hãn, danh chấn cả vô cực đại thế giới. Không biết đã giết chết bao nhiêu đệ tử của vô cực tinh không, à vô cực tinh cung, còn ngao du trong hư không cướp đoạt khắp nơi. Hùng uy của Đạp Thiên Đại Thánh đã rung động khắp mọi tinh vực và rất nhiều đại thế giới. Cứ nhìn thấy cái màu xanh nõn chuối của hắn là người ta lại sợ. Nhưng mà Phong Bạch Vũ không thèm để ý, trên mặt hiện ra nụ cười suy ngẫm. Lưu Đạp Thiên, cho dù ta đem Thương Sinh Đại Ấn làm sính lễ thì cũng phải tặng cho Hồ tộc chứ không phải giao cho Ngưu tộc. Ngươi xuất đầu là có ý gì? Ha ha. Lưu Đạp Thiên cuồng tiếu một tiếng, cũng không có ý tứ gì, chỉ là nghe nói trưởng giáo Vũ Hoa Môn là một tên tiểu bối ở 3.000 năm trước cư nhiên dụ dỗ được thánh nữ của Vô Cực Tinh Cung. Thánh nữ tu vi cao thâm, đã sớm tu thành hư tiên cực kỳ lợi hại, mà ngươi lúc đó mới chỉ là bất tử chi thân, cư nhiên có thể dụ dỗ được nàng. Đây là vì sao? Một là con kiến hôi, một là con thần long, song phương lại cư nhiên sinh ra tình cảm, thực sự làm ta hết sức hiếu kỳ. Cho dù hiện tại Phong Bạch Vũ người bất quá cũng chỉ là thiên vị cảnh, vẫn không đáng nhắc tới ở trước mặt hư tiên. Rốt cuộc là vì sao? Why? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Lưu Đạp Thiên khẽ động, cách không bổ một chưởng tới Phong Bạch Vũ. Một đạo khí lưu màu xanh nõn chuối dài đến 3.000 dặm trải dài trên không trung. Trong đạo khí lưu như trường hà này có xuất hiện một cái móng chân trâu cự đại. Ở trên bề mặt trường ấn này có rất nhiều phù văn lưu chuyển, tản mát ra một cỗ khí tức như muốn đạp nát vạn vật ở dưới chân. Cái móng trâu đạp trên hư không toát ra một cỗ lực lượng uy mãnh như ngục, thâm trầm như biển và khí phách như ma. Có thể tưởng tượng ra là bất kỳ cao thủ nào bị cái móng trâu này đạp trúng thì đều biến thành bánh thịt. Hơn nữa chung quanh bị một cỗ thế giới chi lực phong tỏa, trừ phi đồng dạng là dùng thế giới chi lực để đối kháng, nếu không thì căn bản không thể là đối thủ của nó. Đạp Thiên Đại Thánh, thần thông của ngươi quả nhiên không phải tầm thường, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta. Trong lúc nói chuyện, Phong Bạch Vũ xoay tròn thiên hoàng kính trong lòng bàn tay. Trên mặt tấm gương bắn ra trùng trùng điệp điệp tinh quang chiếu xạ ra. Trong tinh quang xuất hiện một bóng ảnh. Bóng ảnh này tựa hồ hoàn toàn hợp nhất cùng với hào quang, biến thành khí linh của thiên hoàng kính. Hơn nữa khí linh này rất cường đại, mang theo khí tức có tính hủy diệt. Phương Hàn cũng hơi cảm thấy quen thuộc với cỗ khí tức hủy diệt này. Nhưng càng khiến hắn rung động chính là khí linh của thiên hoàng kính thập phần cường đại, chỉ hơi động một chút còn cường đại hơn cả thế giới chi lực của Đạp Thiên Đại Thánh. Đây là cái gì? Khí linh của thiên hoàng kính? Tại sao hắn có thể ngưng tụ thành khí linh, mà lực lượng của khí linh này lại rất cường hoành, còn cường hoành hơn nhiều so với Niếp Niếp? Phong Bạch Vũ từ đâu tìm được khí linh lợi hại như vậy? Đạo khí linh này thậm chí còn cường hoành hơn cả 8 vị đại thánh yêu tộc. Sâu trong nội tâm Phương Hàn lúc này thực sự là sinh ra một tia khiếp sợ. Xì. Quả nhiên, Phong Bạch Vũ phát ra đạo kính quang này, hơi chút quét qua liền đánh nát bấy cái móng trâu của Lưu Đạp Thiên. Vẻ mặt đang vui của Lưu Đạp Thiên biến thành thần sắc khó tin. Khí linh này tại sao còn mạnh hơn cả ta? Thực sự quá trâu. Tại sao lại xuất hiện một đầu khí linh cường đại như thế? Ta vận chuyển 3.000 ma nhãn cũng không thể nhìn ra khí linh trong tinh quang kia rốt cuộc có bộ dáng gì. Thế nhưng cuối cùng ta cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc. Tại thời khắc này, Phương Hàn có một số nghi vấn. Phong Bạch Vũ cư nhiên lợi hại như vậy, sắc mặt của rất nhiều đại thánh lúc này đều biến đổi. Chư vị, chúng ta còn đang bàn luận công bằng đấy. Cho dù 8 vị cùng tiến lên, bản thân ta cùng Phương Hàn vẫn có thể nhẹ nhàng thoát khốn. Huống chi Vũ Hóa Tam Thánh tùy thời có thể tới đây. Phong Bạch Vũ khẽ cười, có một loại phong độ, tiêu diêu không nói lên lời, khống chế toàn cục, còn có năng lực khúc khống chế cục diện mạnh hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Phương Hàn, Hoa Thiên Đồ đã bán đứng Vũ Hóa Môn ta. Hiện tại ta đang thương lượng với Vũ Hóa Tam Thánh, chính thức liệt ngươi vào vị trí đại trưởng môn, cho ngươi chức trưởng hết thảy sự vụ của Vũ Hóa Môn, đồng thời trục xuất Hoa Thiên Đồ khỏi sư môn. Ở trên đại hội tiền đạo sẽ chiêu cáo thiên hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Khi Phương Hàn còn chưa lên tiếng, thời điểm Phong Bạch Vũ khống chế cục diện, thì có một cỗ ý niệm truyền vào đầu hắn. Hoa Thiên Đồ lại dám phản bội, lâu ngày mới thấy lòng người. Yên tâm, một khi ngươi thoái vị, đại vị trưởng giáo chí tôn, ta sẽ lên tiếp nhận, nhất định sẽ để Vũ Hoa Môn hùng bá cả huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn dùng ngữ khí hòa hoãn truyền lại. Ngươi có năng lực làm việc này, ta biết chuyện ngươi đã cướp được hoàng thần chi thi. Thần niệm của Phong Bạch Vũ xen lẫn vẻ vui mừng. Phương Thành Tuyết và Nhân Hoàng Bút sao lại không thấy ở đây? Nhân Hoàng Bút đi tìm những khối tàn phiến của tạo hóa tần khí khác muốn dung nhập vào thân thể, mà Thanh Tuyết Sư Tỷ cũng đi theo hắn, cả Giao Quang Sư Tỷ nữa. Bất quá bọn họ sẽ trở về trước khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống. Vậy sao? Tàn phiến của tạo hóa tần khí à? Trên mặt Phong Bạch Vũ lóe lên một tia âm trầm nhưng không tiếp tục truy vấn nữa. Khí linh của Thương Sinh Đại Ấn đã chuyển thế hoặc là đã chạy đi đâu, nhưng mà Cực Đạo Đại Đế là nhân vật cung cấp với Thượng Cổ Tam Hoàng, đơn giản có thể giết chết tiên nhân. Thương sinh đại ấn của hắn phải có uy lực tuyệt luân, tuyệt đối là không dưới thiên hoàng kính, hoàng thư hay nhân hoàng bút. Lúc trước nó cũng là tiên khí, nhưng gặp phải kiếp nạn cho nên biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Đồ vật này tuyệt đối không thể giao cho yêu tộc, nhất định phải thuộc về Vũ Hà Môn ta. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một nhân vật cực kỳ lợi hại, lúc đó thì nhuyện thế hắn thành khí linh mới. Ai? Không biết người mà trưởng giáo Chí Tôn nói tới là ai? Ứng Tiên Thiên. Tiên Thiên Đại Đế Ứng Tiên Thiên, Phong Bạch Vũ nói, ta thi triển ra thiên hoàng cảnh, thiên vị chi đạo, ngẫu nhiên suy tính được người này nhất định sẽ tấn thăng tới trưởng sinh thất trọng là giới vương cảnh, sau đó chiến đấu cùng với Tô Tu Y để tranh đoạt vị trí đệ nhất ma đạo. Song phương đều lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta tìm cơ hội ra tay, giết Ứng Tiên Thiên, luyện chế thành khí linh, sau đó lại giết Tô Tú Y, cướp đoạt hoàng thư, luyện chế hoàng tuyền đồ thành tiên khí, thuận thế thu luôn hoàng tuyền bảo khố. Vũ Hà Môn chúng ta có thể tiếp tục chiếm lấy phủ đệ Thái Nguyên Tiên Phủ. Không ngoài một năm thì uy danh hiển hách có thể chấn áp các đại môn phái khắp chư thiên, hoàn toàn thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Tiếp theo sẽ xua quân tiêu diệt vô cực tinh cung, tạo thành đại nghiệp muôn đời trong 3.000 đại thế giới. Trưởng giáo Chi Tôn có dã tâm thật lớn, bất quá hiện tại lực lượng Vũ Hà Môn chúng ta còn chưa đủ để hoàn thành cái đại nghiệp này. Cương Hàn bất động thanh sắc nói. Đúng vậy, cho nên trước tiên phải nuôi hổ mà lấy ra, tích xúc lực lượng. Tám vị đại thánh yêu tộc này là một lưỡi đao rất tốt, chúng ta có thể mượn đao giết người, Phong Bạch Vũ nói. Tám người này tuy rằng lợi hại, nhưng mà bằng vào trí tuệ của chúng ta, vẫn có thể đùa bỡn bọn chúng như trong lòng bàn tay. Từ trên xuống dưới Vũ Hà Môn ta đều thấy được tâm cơ của Phương Hàn ngươi. Hiện tại đang là thời cơ cực tốt, chẳng lẽ ngươi không có chút tin tưởng nào sao? Hết thảy đều nghe trưởng giáo Chí Tôn an bài, ta chỉ cần tìm được chỗ tốt thì chuyện gì cũng có thể làm. Phương Hàn bất động thành sắc, biết thời biết thế mà nói. Lúc này hắn đã cảm giác Phong Bạch Vũ người này phi thường thần bí. Phong Bạch Vũ cũng bất động thành sắc mà nói, bây giờ ngươi là đại trưởng môn của Vũ Hoa Môn ta. Sau khi đại kiếp nạn thần tộc đi qua, ta sẽ thoái vị, nhưng hiện tại ta sẽ thương lượng hết thảy mọi chuyện với ngươi. Phong trưởng giáo, ngươi quả nhiên là người nổi bật, xem ra thực sự là hậu sinh khả úy. Cổ Vân Băng, Băng Thiên Đại Thánh bước ra nói, có hai vị thì Vũ Hoa Môn lo gì không phát uy, sừng sững trong thiên địa. Như vậy sau 3 tháng chúng ta sẽ tụ tập lại, tám vị đại thánh yêu tộc chắc hẳn đã biết, 3 tháng sau đại hội tiên đạo của huyền hoàng đại thế giới ta, mà còn có một trường quyết đấu có 1-0-2, hai vị cao thủ ma đạo quyết đấu, đến lúc đó chính là thời cơ tốt để chúng ta liên thủ cướp đoạt bảo bối. Về phần 7 vị công chúa hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn thì trước cứ trở về, Tổ Mê Cô Nương chuẩn bị phần hồi môn dày như vậy, mà Mũ Huân Vũ Hóa Môn ta cũng nên chuẩn bị xính lễ để đáp lại. Phần xính lễ này đảm bảo sẽ khiến các người thỏa mãn, thế nào? Một câu nói của Phong Bạch Vũ giống như đã định càn khôn vậy. Phong trưởng giáo quả nhiên là người sảng khoái thì nói chuyện khoái. Chuyện kia cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta hạ xuống một cái liên minh tạm thời. Băng Thiên Đại Thánh Cổ Vân Băng cùng mấy vị đại thánh còn lại liếc nhau, sau đó cảm thấy không thể ăn được Phương Hàn và Phong Bạch Vũ, thế cho nên chỉ lưu lại một chút tiếng cười, tựa hồ đã thừa nhận ý định của Phong Bạch Vũ. Mê Thiên Đại Thánh Đồ Mê, ánh mắt của đầu hồ yêu này lưu chuyển, đôi con ngươi trong suốt bắn ra quang mang, tựa hồ có phần không cam lòng. Nếu như có được thương sinh đại ấn do Cực Đạo Đại Đế luyện chế, hồ tộc lập tức có thể trở thành đệ nhất trong yêu tộc. Thế nhưng, hiện tại, xem ra Phương Hàn có chết cũng không chịu giao ra. Mà có dùng sức mạnh thì cũng chưa chắc đã cướp được. Phong Bạch Vũ thi triển ra uy lực của thiên hoàng kính, lực lượng thâm sâu khó lường, khí linh trong đó cư nhiên mạnh hơn cả nàng. Quả thật là không biết cách nào để hoàng phục. Chúng nữ nhi, chúng ta đi thôi. Trở về chuẩn bị trang điểm, 3 tháng sau, các người sẽ chính thức xuất giá. Mê Thiên Đại Thánh vung tay lên, 7 vị công chúa hồ tộc đều được quấn quanh bởi một phiến quang mang màu hồng, sau đó thân thể lóe lên qua lại như con thoi giữa các hành tinh, trong chớp mắt đã lướt qua 1.000.000 dặm, mấy trăm triệu dặm, rồi biến mất trong phiến tinh không này. Hừ, Siêu Thiên Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, tốc độ còn nhanh gấp 10 lần Mê Thiên. Băng Thiên Đại Thánh, Đạp Thiên Đại Thánh cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Phương Hàn và Phong Bạch Vũ lăng không trong phiến hư không này. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ hồ ly, là lão hồ ly và tiểu hồ ly nhìn nhau, tựa hồ đều đang chờ đợi xem thằng nào lên tiếng trước. Trưởng giáo Chí Tôn quả nhiên lợi hại, lần này nếu như không phải là người tới cứu, ta đã bị 8 đại thánh yêu tộc này vây công, thật quá nguy hiểm, nếu không để ý có khi còn chết oan ấy chứ. Thật lâu sau Phương Hàn mới mở miệng. Trường giáo chí tôn đã ngưng tụ thành khí lưng có uy lực lớn nhất, thực sự là chuyện đáng mừng. Thiên hoàng kính có thể phát ra uy lực mạnh nhất rồi, hy vọng sớm ngày tấn thăng tiên khí. Dù có tấn thăng tiên khí cũng không là gì, trái lại nhân hoàng bút lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể lại đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí, sau này có hy vọng tấn thăng tạo hóa thần khí. Có đầu bút này bảo hộ, cho dù người trên tiên giới có muốn đối phó với người, người cũng có thể thong dong hành tẩu. Trong lời nói của Phong Bạch Vũ mang theo thâm ý. Lời này của trưởng giáo chí tôn là có ý gì? Người tiên giới muốn đối phó với ta ư? Tuy ta tu luyện có một chút xíu thành tựu, nhưng vẫn chỉ là con kiến so với tiên nhân chân chính. Tiên giới sao lại muốn đối phó với ta? Phương Hàn làm ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, nhưng trong lòng hắn đang lắp bắp kinh hãi. Tự nhiên là bởi vì Phương Thanh Tuyết rồi. Thật ra đại kiếp nạn thần tộc tuy là gian nan, nhưng vua môn ta có thể ứng phó được. Nhưng sau này sẽ có một trường đại kiếp nạn chính thức làm rung động cả chư thiên, tiền giới cũng bị ảnh hưởng. Có một loại phương pháp có thể hóa giải được trận đại kiếp nạn này, đó chính là vận mệnh. Mà chân lý của vận mệnh lại nằm trên người của ngươi và Phương Thanh Tuyết. Đại kiếp nạn thần tộc so ra mà nói chẳng qua là một đóa hoa nhỏ trên đại dương bao la mà thôi. Phong Bạch Vũ thần bí nói, trong giọng nói còn có một tia lạnh lẽo. Đại kiếp nạn gì mà lại còn nguy hiểm hơn cả đại kiếp nạn thần tộc? Phương Hàn thực sự sợ hãi rồi. Đại kiếp nạn thần tộc đã từng cuốn phăng tất cả chư thiên, rất nhiều chủng tộc bị tiêu diệt. Cái này đã vô cùng khủng bố. Thế nhưng bây giờ, Phong Bạch Vũ lại nói là đại kiếp nạn thần tộc chỉ như một đóa hoa. Như vậy thì đại kiếp nạn chính thức sẽ như thế nào, khủng bố tới cỡ nào? Đó là thiên nhân ngũ suy, Phong Bạch Vũ nói, trong miệng phun ra mấy chữ lạnh như băng. Thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn nghe thấy mấy từ này, hắn nghĩ lại ở trong kinh điển cổ lão cũng không có ghi chép, không biết ý nghĩa của nó là gì. Ai thực sự học chưa nổi đến trốn, thiên nhân ngũ suy chính là cái điểm cùng của sinh mệnh đó. Ngươi không nên hỏi ta, ta cũng không biết nó là gì. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ trầm trọng. Ta chỉ tìm được dấu vết khi mà thiên địa tan vỡ trong ký ức. Đại kiếp nạn thiên nhân ngũ suy là kiếp số của chư thiên giới trong thiên địa. Không người nào có thể trốn thoát, tiên nhân cũng không thể tiêu dao. Duy chỉ có người sở hữu đạo thuật vận mệnh, có khí tức vĩnh sinh mới có thể hóa giải nguy nan này. Thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn thì thào lẩm bẩm bốn chữ này, càng nhóc tới trong lòng lại sởn tóc gáy. Đại kiếp nạn này có thể lan tràn tới tiên giới, như vậy với chúng ta mà nói thì đành bất lực, ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, con kiến hôi cũng có ngày có thể hóa thành thần long, cây cỏ cũng có ngày có thể trở thành đại thụ che trời, Phong Bạch Vũ nói. Phương Hàn, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại tiến nhanh như vậy, rất nhanh sẽ vượt qua kẻ làm trưởng giáo chí tôn như ta. Từ khi ngươi gia nhập tới nay, hiện đã được mấy năm cơ chứ? Ta cũng tu luyện mấy ngàn năm rồi, luận về tuổi thọ thực tế cũng không chênh lệch với trưởng giáo chí tôn ngươi là bao. Phương Hàn cười ha hả, hắn ở trong hoàng tuyền đồ nghịch chuyển thời gian, tuổi thọ thực tế cũng hơn 3.000, tiếp cận 4.000 tuổi. Tuy so ra còn kém những loại lão quái vật có tuổi thọ 10 vạn năm, thế nhưng tuyệt đối không phải chỉ vài năm có thể tạo thành thế lực như hiện tại. Ở trong hoàng tuyền đồ nghịch chuyển thời gian khổ tu cũng là chuyện tốt, củng cố căn cơ. Tu vi của người đột nhiên tăng mạnh, như vậy cần phải có mấy ngàn năm tĩnh tọa mới có thể lắng đọng xuống. Mà hiện tại xem ra, khí tức của ngươi trầm ổn hơn rất nhiều. Trường giáo của Vũ Hâm Môn ta chính là cần những người như ngươi vậy. Phong Bạch Vũ khen ngợi, sau đó có một loại ngữ khí trầm ngâm. Có phải là người đã khống chế Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn để nàng làm tai mắt cho người không? Ngươi lặng lẽ chuẩn bị tiếp nhận Thái Nhất Môn sau. Thảo thủ đoạn, cho dù là ta năm đó cũng không có được thủ đoạn như ngươi, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, lại có thể bố cục ra liên hoàn kế như vậy. Trưởng giáo chí tôn quá khen, chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ ra, ta còn đang suy tính có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch này hay không. Ta không muốn nữ nhân của mình bị tra tấn. Hiện tại Yên Thủy Thiên đang tu luyện trong hoàng tuyển đồ. Trường giáo chi tôn đã biết kế hoạch của ta, thì không bằng gặp mặt nàng một lần, thế nào? Trong lòng Phương Hàn khẽ động đột nhiên nói, à, đã như vậy thì ta cũng muốn gặp nàng một phen. Ánh mắt của Phong Bạch Vũ sáng lên, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Phương Hàn, ban đầu rất nhiều thái thượng trưởng lão đều muốn nhìn năng lực của ngươi so với Hoa Thiên Đô, cho nên một mực do dự cân nhắc. Thế nhưng ta biết, Hoa Thiên Đô chỉ là một tên phế vật, ăn cây táo rào cây sung, thời khắc mấu chốt quay đầu phản bội, mà ngươi mới chân chính là hùng tài đại lược. Trưởng giáo chi tôn nên tiến vào trong hoàng tuyền đồ, nói chuyện sẽ tốt hơn. Phương Hàn vung tay lên, Hoàng Tuyền Đồ hiện ra, Phong Bạch Vũ cũng không để ý, tùy ý bước vào trong. Điều này khiến Phương Hàn chấn động, bởi vì hắn cảm giác được cho dù Phong Bạch Vũ có tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ, mình cũng không thể bắt được hắn. Bởi vì thời điểm tất cả luân hồi chi lực bao vây lấy Phong Bạch Vũ, cư nhiên lại trống trơn, giống như hắn không phải là người, mà chỉ là một đạo hư ảnh. Vừa tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ thì thời gian đột nhiên trôi qua nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Lúc này Phương Hàn lần nữa vận dụng 1 triệu đan dược thiêu đốt. Thời gian trôi qua là bên ngoài 1 canh giờ, bên trong là 100 năm. Lúc này Yên Thủy Thiên đang tu luyện, luyện hóa toàn bộ nguyên khí, pháp tắc không gian thời gian của Chí Vũ Hầu, Trần Vũ Hầu và Trấn Vũ Hầu. Vô số thuần dương khí dưới lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ biến thành từng đầu thuần dương chi long tiến vào cơ thể nàng, khiến cho các khiếu huyệt trong thân thể được đả thông, hóa thành pháp lực bổn nguyên, khiến mỗi thời mỗi khắc pháp lực của nàng đều tăng tiến. Quả nhiên là Yên Thủy Thiên, thượng cổ thủy thần chuyển thế. Chứng kiến tràng cảnh Yên Thủy Thiên tu luyện, Phong Bạch Vũ không khỏi gật đầu. Đột nhiên lúc này hắn điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ thành một điểm quang mang đen nhẫy, cư nhiên là một loại khí tức khó hiểu, có điểm cùng loại với tạo hóa chi khí mà Nhân Hoàng Bút đã đưa vào cơ thể Phương Hàn. Phương Hàn khẽ động chuẩn bị xuất thủ chặn lại, thế nhưng sau đó hắn cũng cảm giác được cỗ ô quang này cùng loại với tạo hóa chi khí cho nên không xuất thủ, để mặc cho Phong Bạch Vũ điểm ra, dung nhập vào trong hộ thân cương khí mà Yên Thủy Thiên tu luyện thành. Ông thân thể Yên Thủy Thiên đột nhiên chấn động, tất cả tinh thể pháp tắc thoáng cái dung nhập vào thân thể, thẩm thấu vào mỗi tấc huyết nhục. Yên Thủy Thiên mạnh mẽ mở to mắt, nhìn thấy Phong Bạch Vũ, đầu tiên là cả kinh, sau đó nhìn thấy Phương Hàn, trái tim nàng mới hòa hoãn lại, khẽ gật đầu. Quanh thân xoay tròn, thân thể đột nhiên biến thành từng đạo hơi nước, cuối cùng lần nữa ngưng tụ lại, biến thành hình thể chân thực. Động thiên của nàng lấy bản thân làm trung tâm, khuếch tán ra, trọn vẹn rộng tới 8.000 dặm mới dừng lại. Một cỗ thời gian chi lực cường đại thong thả vận chuyển trong động thiên. Lúc trước nàng tu luyện là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh, hiện tại đã bước vào trụ quang cảnh. Ngoại trừ phục dụng đại lượng tiên đan, chủ yếu nhất chính là có cỗ nguyên khí cùng loại với tạo hóa chi khí do Phong Bạch Vũ đưa tới. Phương Hàn bằng vào kinh nghiệm có thể nhìn ra, có khi lưu thần bí này chẳng qua chỉ có tác dụng phụ trợ tu luyện chứ không có tác hại gì. Nếu không, hắn đã sớm xuất thủ ngăn chặn. Phong Bạch Vũ, trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn. Yên Thủy Thiên từ từ thu lại pháp lực, khôi phục trạng thái toàn thịnh, ánh mắt nhìn Phong Bạch Vũ rồi lại nhìn Phương Hàn. Lần này tổ sư Thái Hoàng Thiên đã cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão bố trí tuyệt sát đại trận vây khốn các ngươi trong hư khố. Các ngươi cư nhiên có thể đào tẩu, điều này sao có thể xảy ra chứ? Không có gì là không có khả năng cả. Cứ nhìn Yên Thủy Thiên ngươi vậy, ngươi là người có hy vọng kế thừa đại vị trưởng giáo Thái Nhất Môn, thế nhưng lại ở cùng đệ tử Phương Hàn, như cây liền cành, như chim liền cánh, điều này mới càng khó tin hơn. Phong Bạch Vũ cười nói, không biết chúng ta có cơ hội hợp tác hay không. Hiện tại Vũ Hoa Môn cùng Thái Nhất Môn là sinh tử đại địch, sau này nhất định chỉ có một môn phái sừng sững tại huyền hoàng đại thế giới, ngươi định đi con đường nào? Phương Hàn, chàng nói đi. Ánh mắt của Yên Thủy Thiên khẽ chuyển về phía Phương Hàn. Ta không sao, hết thảy đều do nàng lựa chọn. Ta không muốn bị bất cứ trói buộc nào, cũng tôn trọng ý nghĩ của những người bên cạnh ta. Vũ Hoa Môn không cách nào trói buộc được ta. Đại vị trưởng giáo Vũ Hoa Môn cũng không thể trói buộc ta. Phương Hàn nhún vai, khẽ vẫy tay liền ôm lấy Yên Thủy Thiên. Nàng có thể lựa chọn tiếp tục trở về làm đệ tử, đệ nhất phó trưởng môn, cũng có thể lựa chọn ở lại bên cạnh ta. Hết thảy đều tùy vào nàng quyết định. Những lời này của Phương Hàn cũng là những lời thật từ đáy lòng. Hắn muốn đối phó Thái Nhất Môn, để Yên Thủy Thiên đi nằm vùng mà nói thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mà hắn thì không nỡ làm vậy, không thể để nữ nhân của mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa trong lòng Yên Thủy Thiên khẳng định không muốn, bởi vì Thái Nhất Môn là sư môn của mình, dù sao cũng có ơn nuôi dưỡng. Ở trong môn phái tranh quyền đoạt lợi, hóa giải ân oán giữa Phương Hàn cùng Thái Nhất Môn là có thể. Thế nhưng để trợ giúp Phương Hàn đối phó thậm chí là phá vỡ Thái Nhất Môn thì trong lòng nàng có chướng ngại rất lớn. Đương nhiên, nếu như lực lượng của Phương Hàn trở nên cường hoành hơn, có thể là liệp sát Thái Nhất Môn, hủy diệt nó, Yên Thủy Thiên cũng không phân vân gì nữa, càng sẽ không can thiệp vào ân oán giữa đôi bên, chính mình rời đi thật xa, sau này mới trở về, như vậy thì hai bên đều không nói được gì. Phương Hàn tự nhiên là rất hiểu tâm lý của Yên Thủy Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc nữ nhân của mình làm bất cứ chuyện gì, và cũng không lợi dụng nữ nhân của mình. Phương Hàn, chàng đúng là tri kỷ của ta, biết được sự lựa chọn của ta. Yên Thủy Thiên rất cảm kích khi nghe Phương Hàn nói vậy. Phong Bạch Vũ, nghe nói ngươi đã từng có tình cảm với thánh nữ vô cực tinh cung, về sau lợi dụng nàng đi ăn cắp phù chiếu tiên giới ở sâu trong vô cực tinh cung, xúc phạm tới uy nghiêm tiên giới, sau đó bị tiên giới hạ xuống trừng phạt, trấn áp nàng tại vô cực đồ, vĩnh viễn không thể thoát thân. Nói đến đây Yên Thủy Thiên cố ý dừng lại, không có nói tiếp, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là Phong Bạch Vũ thì lợi dụng nữ nhân của mình, ở phương diện tình nghĩa xa xa không bằng Phương Hàn. Phong Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt có một tia hoảng hốt mà mông lung. Có một số việc các người không thể biết, vận mệnh trêu người, tạo hóa trêu người, không phải là thường nhân có thể khống chế được. Khi bị vận mệnh tạo hóa khống chế thì hết thảy đều là cát bụi, hết thảy đều là mây bay. Nhưng mà Phương Hàn chấp trưởng đại giáo Vũ Hóa Môn, ta rất an tâm. Chuyện giữa các người thì các người tự mình quyết định đi. Phong Bạch Vũ ta, ngay cả chuyện của mình còn không giải quyết được, càng không làm ra chuyện gì với Yên Thủy Thiên ngươi. Bất quá ta phải nói với ngươi một câu. Thái Hoàng Thiên kẻ này không đơn giản như vậy đâu. Mỗi một người tu luyện tới cảnh giới chân tiên thì đều thấy rõ thiên cơ. Loại nhân vật này tính toán rất sâu, mỗi một bước đều tính toán thập phần chính xác. Ngươi trở lại Thái Nhất Môn nhất định phải thật cẩn thận, không nên để lộ bất cứ dấu vết nào. Nếu không, Thái Hoàng Thiên sẽ bố trí thủ đoạn sâu xa, dựa vào ngươi để ám toán Phương Hàn. Vậy sao? Chuyện này ta biết, bất quá ta đã tu luyện tới trụ quang cảnh, địa vị tăng lên rất nhiều. Trong đám phó trưởng môn, ta là đệ nhất. Hơn nữa Xích Dung Thiên đã chết, hạt giống trưởng giáo Thái Nhất Môn không ta thì ai? Điểm này ta rất có lòng tin, ta tự nhiên sẽ lợi dụng điểm này mà tiến lên như cá gặp nước. Hơn nữa Thái Hoàng Thiên tổ sư đã tu tới cảnh giới chân thiên, cầu thông với tiên giới, sớm muộn gì hắn cũng phi thăng. Mà đã phi thăng là không thể quay lại. Sau khi hắn vừa phi thăng, mọi việc sẽ đều do ta làm chủ. Yên Thủy Thiên nói, Thái Hoàng Tiên đã tu tới cảnh giới chân tiên, quả thực là phải phi thăng. Bất quá theo ta tính toán thì tại 100 năm trước hắn đã tu thành chân tiên rồi, cho nên sớm phải phi thăng tiên giới mới phải. Nhưng hắn chậm chạp không chịu phi thăng, hiển nhiên là vì phù chiếu của tiên giới. Phong Bạch Vũ nói, Cham gia Thái Nhất Môn đang có một thiên đại âm mưu, nhưng thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn các ngươi là Nhan Trầm Ngư lại là người của Tô Tú Y. Tin tức này ngươi nên để lộ cho Thái Hoàng Thiên biết. Đây là đương nhiên, nhưng không thể tưởng được Nhan Thiên cư nhiên lại là người của Tô Tú Y. Nhan Trầm Ngư là một thái thượng trưởng lão rất lâu đời của Thái Nhất Môn chúng ta, là nữ nhi của Nhan Ngọc Kinh. Ở 3 vạn năm trước thì Nhan Ngọc Kinh đã phi thăng, nghe đồn cũng là một cự đầu trên tiên giới. Người như vậy thì tiền đồ bất khả hạn lượng, cho dù là Thái Hoàng Thiên cũng không dám đơn giản xử trí Nhan Trầm Ngư. Nếu không, sau khi phi thăng tiên giới thì rất khó mà hắn nói được với Nhan Ngọc Kinh. Yên Thủy Thiên trầm tư. Lại còn có một tầng quan hệ sâu xa như vậy sao? Lai lịch của Nhan Trầm Ngư này không nhỏ, nhưng tại sao nàng ta phải theo Tô Tú Y cái thằng rác rưởi này? Phụ thân của hắn cư nhiên cũng là nhân vật phi thăng tiên giới, chỗ dựa này cũng thật là khó lường. Trong lòng Phương Hàn cũng trầm tư. Chuyện xảy ra giữa nam và nữ thường đều là những chuyện không tưởng nổi. Phong Bạch Vũ lại nói, đương nhiên, có lẽ trên người Tô Tú Y có một thiên đại bí mật có thể làm cho Thái Nhân Thiên có được thứ gì đó. Nữ tử Nhan Trầm Ngư này sẽ không dễ dàng bị người ta lợi dụng đâu. Ta đã từng tâm tình suốt 3 ngày 3 đêm với nàng, nàng tuyệt đối không phải là vật trong ao. Phong Bạch Vũ này quả nhiên là lợi hại, tại sao lại cũng có quan hệ với một nữ nhân như vậy? Tâm tình 3 ngày 3 đêm cùng với Nhan Trầm Ngư. Tâm tình ở đâu? Trên giường chứ gì? Ý tứ chính là dụ dỗ nàng ta gạch ngói 3 đêm, nhưng mà nàng ta không phải vật trong ao. Nói cách khác là nữ nhân này không có mắc câu ư? Trong lòng Phương Hàn nổi lên ý nghĩ xấu. Phong Bạch Vũ ngươi cầu dẫn không được, mà Tô Tu Y khẳng định cũng không dụ dỗ được nàng. Phong Bạch Vũ cũng không biết giờ khắc này trong lòng Phương Hàn lại nghi vấn tới vấn đề tình dục. Nếu biết thì chỉ sợ hắn sẽ tức giận, thổ huyết ra mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ngày hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.